Hảo nữ 18, hảo nữ thập bát giá. Chương 239, tình thế có biến. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, vãn bối Phạm Tiểu Ngư bái kiến lão tiền bối. Tiểu Ngư lấy lại bình tĩnh, cung kính thi lễ, làm bộ như không nhìn thấy xung quanh căn phòng đơn sơ chất đống những vỏ rượu rỗng. Gỡ mặt nạ xuống để ta xem nào. Lão thái thái bộ dạng kiêu ngạo, ừ một tiếng, Tiểu Ngư do dự một chút, nói, lão tiền bối xin thứ lỗi. Không phải vãn bối không muốn, chỉ là vãn bối không mang theo nước thuốc dùng để gỡ hoa trang. Chỉ là một tấm mặt nạ vớ vẩn thôi, còn phải gì mà thuốc gỡ. Lão thái thái nhất thời khó chịu nói. Nói oách quá, có điều, hình như bà ấy cũng có tư cách để nói oách đó. Nghĩ thật nhanh, Tiểu Ngư đã nhanh chóng quyết định, cúi đầu liền bắt đầu cố gắng gỡ lớp da trên mặt. Nếu như lúc này nàng còn không biết người thật sự chế tác ra mặt nạ là ai thì quá ngu ngốc rồi. Hương, cô bé xinh đẹp quá. Lão thái thái nhìn chòng chọc nàng một hồi, ngoắc nàng lại, Tiểu Ngư cố nén mồ hôi ngoan ngoãn đi tới, chịu đựng để cho bà già bốc mùi rượu nồng nặc sờ tới sờ lui người mình. Không tồi, tư chất quả thực rất cao, là một mầm non tốt, rất xứng với tên nhóc họ Đinh kia. Lão thái thái hài lòng gật đầu, đa tạ tiền bối khích lệ. Tiểu Ngư mặt hơi đỏ lên, liếc mắt nhìn lão quái vật nằm lăn như heo chết, cung kính hơn nữa, xin hỏi bỉ lão tiền bối bao giờ mới tỉnh lại, ngươi một câu lại một câu tiền bối, có mệt hay không, trước đây ta nghe nói ngươi chẳng khách khí với lão già đó chút nào. Chẳng lẽ có việc muốn cầu, lão thái thái dường như thoáng chốc đã xem thấu lòng người. Tiểu Ngư nhất thời quẫn bách, lại thừa nhận ngay, không giấu tiền bối, vãn bối hiện giờ đúng là có việc muốn nhờ. Việc đã đến nước này, nàng cũng không muốn dối trá nói là bị người nhờ vả. Hay là Đinh Triệt nhờ mình tìm, dù sao Đinh Triệt tìm lão già quái dị cuối cùng cũng là vì nhà nàng. Dương Tiểu Ngư đang định kể ra sự thực, lão thái thái lại bất ngờ ngăn lại, vẻ mặt thờ ơ nói. Ngươi muốn tìm hắn để làm gì không cần nói với ta. Cứ vậy đi, khoảng 3-4 canh giờ nữa ngươi quay lại. Lão quỷ này uống trộm của ta 2 cân rượu ngon. Không qua mấy canh giờ sẽ không tỉnh được. Dạ, Tiểu Ngư nghe lời, khẽ mỉm cười. Vậy vãn bối xin quay lại sau. Ừ, đi đi đi đi. Ta cũng mệt mỏi. Lão thái thái miệng đầy mùi rượu. Thân thể bất ngờ nghiêng đi. Nằm xuống ngay bên cạnh lão già, bắt đầu lăn ra ngủ, Tiểu Ngư cố hết sức cung kính lui ra, còn rón rén đóng cửa lại, thẳng đến khi rời khỏi ngõ Điềm Thủy thật xa, xác định không ai theo sau, mới không kiềm được nghẹn cười. Hiện giờ nàng rốt cuộc hiểu được vì sao lão già kia mỗi lần uống say đều chạy đến chuồng heo ôm heo mẹ ngáy kho kho. Ha ha ha, lão già quái dị lần này vào kinh. Không cần phải nói, nhất định là vì lão thái thái bự con này, cho nên bên ngoài chẳng thấy cái bóng của lão ta nốt. Cười nghẹn một lúc, Tiểu Ngư chợt cảm thấy bất an trong lòng thoáng chốc nhẹ đi nhiều. Mặc dù lão thái thái có vẻ không muốn biết về ân oán giang hồ, nhưng dù sao Đinh Triệt cũng là đồ đệ của lão già kia. Lão ta không thể mặc kệ được, mà chỉ cần lão tới. Lão thái thái kia nói không chừng cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Cứ như vậy, sự tình có lẽ thuận lợi hơn so với kế hoạch ban đầu. Mang theo hy vọng tốt đẹp, Tiểu Ngư bước chân nhẹ nhàng chạy về lô phủ. 3 bình thuốc độc nhỏ đã tinh chế được, chuẩn bị đưa cho Đinh Triệt đối phó đám người Cao Chí Đạt. 2 người còn lại do nàng và Phạm Đại chia binh 2 đường. Trừ bỏ 2 hang ổ của bọn chúng. Lão già quái dị đã tìm thấy, độc dược tinh luyện thành công, khiến bất an trong lòng Tiểu Ngư hóa giải không ít, dù sao đợi khi lão già kia tỉnh rượu, sự an toàn của Đinh Triệt cũng được đảm bảo, cho dù có bị bọn người Cao Chí Đạt phát hiện, với bản lĩnh 2 thầy trò họ, chạy trối chết tuyệt đối không thành vấn đề. Lập tức, Tiểu Ngư yên tâm nghe theo lời Diệp Chỉ Yến, vào phòng tắm ngâm nước nóng, tẩy bỏ một thân khí lạnh. Lại thay quần áo sạch sẽ rồi uống canh gừng, sau đó cùng người nhà vui vẻ sung sướng ăn cơm tối. Cơm tối xong, Tiểu Ngư lại chuẩn bị riêng một ít tiền bạc, dự định đợt lát nữa thay thế Phạm Đại, để cho hắn ăn nghỉ xong lại ra ngoài. Liền thấy Phạm Đại trở về. Tiểu Ngư, có tình hình mới, vừa về đến nơi, Phạm Đại liền dội một chậu nước lạnh xuống. Xảy ra chuyện gì? Tâm trạng đang tốt của Tiểu Ngư nhất thời đình trệ. Sáng sớm nay, bọn chúng đột nhiên bỏ qua hang ổ, xé lẻ chia ra bốn phương tám hướng. Phạm Đại vội vàng nói, không đợi Tiểu Ngư hỏi lại, liền nói tiếp, bọn chúng đột một chia ra, ta không kịp báo cho cháu, không còn cách nào khác trước bám theo tên hoàng đường chủ đứng đầu. Tên đó ở trong thành lượn cả ngày, lại không thấy hắn tiếp xúc với người nào cả. Việc này quả thực kỳ lạ, chẳng lẽ bọn chúng phát hiện thúc đang theo dõi? Tiểu Ngư nghiêm nghị nói, Phạm Đại nghiêm túc suy nghĩ một chút, khẳng định, hẳn là không, ta vẫn rất cẩn thận, vì không để cho chúng phát hiện. Mấy ngày nay ta thậm chí không đụng đến chút rượu nào để tránh bọn chúng phát hiện ra mùi rượu. Nếu như không phát hiện, vậy bọn chúng đúng rồi, Tiểu Ngư chợt nói, Đinh Triển nói với cháu, hôm qua bọn chúng đến trấn Liễu Hà, không chừng bọn chúng vì vồ hụt chúng ta mà cảnh giác. Dù sao nếu như chúng ta không biết chúng muốn tới, sẽ không thể đột nhiên bỏ nhà nơi này đi chỗ khác. Phạm Đại lúc này mới phào nhẹ nhõm, cháu nói có lý, ta nghĩ chắc là vậy rồi, nhị thúc cháu bình thường mặc dù có khoác lác, nhưng chừng mực vẫn phải có, ta bảo đảm tuyệt đối không có đả thảo kinh xà, như vậy, hẳn là do bọn chúng quá cảnh giác, mới có thể như vậy. Tiểu Ngư gật đầu nói, vậy bây giờ tình hình ra sao? Hoàng đường chủ đi loạn một hồi xong, giữa trưa đến phố Yên Hoa, tìm một kỹ nữ quen, sau đó trốn trong phòng không ra ngoài. Ta ngồi canh suốt cả buổi chiều, cảm thấy chuyện này không xong, nhất định phải tìm cháu thương lượng, lại mua một kỹ nữ ở cửa đối diện giúp ta canh chừng. Về phần hiện giờ hắn còn ở đó không, ta cũng không biết nữa. Phạm Đại ảo não nói, người của chúng ta thật sự quá ít, không phải vì vậy thì không đến mức chỉ có thể theo dõi được một tên. Hơn nữa đến lúc gặp chuyện gì cũng không có người nào báo tin cả. Có thể canh chừng bọn chúng hay không thực ra không quá quan trọng nữa. Dù sao bọn chúng có thay đổi kế hoạch cũng không thể không liên lạc với Cao Chí Đạt. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm Hạo Phủ là được. Ôi chao, Tiểu Ngư bỗng nhiên cả kinh. Bọn Cao Chí Đạt sẽ không vì thế mà rời khỏi Hạo Phủ đấy chứ. Phạm Đại sửng sốt, có khả năng này đấy. Vậy thì, nhị thúc cứ theo dõi chặt hoàng đường chủ, nếu như người còn ở đó thì thúc cứ bám chặt theo. Nếu đã rời đi thì thúc đến thẳng Hạo Phủ, nếu thấy họ Cao rời khỏi, thúc cứ để lại ký hiệu ở ven đường. Nhớ kỹ, mũi tên vẽ ngược hướng, còn phải xen lẫn những ký hiệu thật giả lẫn lộn, miễn cho bọn chúng phát hiện, chờ ta đến chỗ Đinh Triệt xong, lại nghĩ cách nhờ sư phụ hắn nhanh chóng tìm cách hỗ trợ. Rời khỏi nhà, Tiểu Ngư trùm áo choàng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngôi nhà nhỏ gần Hạ Phủ. Đầu tiên kiểm tra cơ quan nhỏ trên tường, ở phía trên có thêm một vạch ngang. Tất nhất, có lẽ là giờ tuất khắc thứ nhất. Giờ tuất, 19, 21 giờ, khắc thứ nhất có lẽ là 19 giờ 15 phút. Tiểu Ngư tính một chút thời gian, biết rõ Đinh Triệt từ hơn nửa canh giờ trước có đến đây. Nhất thời thoáng thở phào, lập tức nhanh chóng viết một bức thư nhỏ nói rõ tình huống. Sau đó lặng lẽ lẻn về phía Hạo Phủ, men theo địa đồ Đinh Triệt đã vẽ nhớ trong đầu. Tiểu Ngư cực kỳ cẩn thận đi dọc theo đường nhỏ chỉ có hạ nhân mới qua lại. Một đường tràn ngập cảnh giác và cẩn thận đến gần nơi Đinh Triệt ở. Lúc này canh giờ còn sớm, trong viện còn nhiều phòng khác vẫn sáng đèn. Tiểu Ngư vẫn cố núp trong bóng mưa dầm một khắc, phát hiện không có gì dị thường, dựa theo cái bóng phản chiếu trên cửa sổ xác định bên trong là Đinh Triệt. Mới lén lút gõ cửa sổ rất nhẹ, cách chương.